Dự toán Mỹ Á đưa ra chỉ có vậy, Lăng Phi nhân cơ hội nâng giá, nếu chi theo con số mà cô ta đòi, chẳng những Mỹ Á phải bù tiền, ngay cả Đức Mã cũng phải đắp thêm tiền vào. Ai nói có kè mặc cả chỉ có ở ngoài chợ. Lăng Phi không ngờ Trang Noãn Thần lại dứt khoát từ chối, có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt như thế, cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì, ngược lại người đại diện bên cạnh cô lại bắt đầu cù cưa. Chỉ giá này mà muốn mời Lăng Phi của chúng tôi. Nằm mơ à, Mỹ Á cũng không phải công ty nhỏ, ra tay không đến mức keo kiệt vậy chứ, hay là bị công ty quảng cáo các người ăn chặn tiền hoa hồng rồi. Vị tổng biên tập có vẻ ngồi không yên, đường này cũng là do cô vẽ, thấy người đại diện càng lúc càng nói chuyện khó nghe cũng không nhịn được, hắng giọng rồi mỉm cười. Nếu không thì vậy đi, tôi thấy chuyện này hai bên hãy xem xét lại một chút, dù sao thời gian cũng còn. Cô Lăng, Trang Noãn Thần không nhanh không chậm cắt ngang lời của tổng biên tập, ánh mắt thoải mái hào phóng. Cô cũng biết người làm quảng cáo thu thập tin tức rất giỏi, thậm chí năng lực có thể còn mạnh hơn cả truyền thông. Từ lúc cô Lăng ra nghề cho đến giờ, mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận tôi đều điều tra qua, trong lòng cũng biết tường tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng thì, nếu tôi là người đại diện cho Mỹ Á ở khu vực Trung Quốc thì tôi nhất định sẽ không chọn cô, bởi vì bất luận là lý lịch cá nhân của cô trong giới giải trí hay là hình tượng của cô đều không phù hợp với khái niệm quảng cáo nhãn hiệu của Mỹ Á. Người đại diện vừa nghe thì ngẩn ra, Lăng Phi lại tức giận đến tím mặt, bỗng dưng đứng lên xìa tay vào cô. Chị nói cái gì chứ? Tôi nói sự thật, Trang Noãn Thần chậm rãi nhấp ngụm cà phê, so với vẻ điên cuồng của cô nàng trước mặt thì cô trông vô cùng trấn tĩnh. Cô Lăng à, tôi nhận thấy là một người leo lên vị trí cao cỡ nào cũng không nên phụ lòng người khác. Bên Mỹ Á thích cô, có thành ý mời cô, hơn nữa ra giá cũng rất cao, có thể nói, Mỹ Á đã ra cho cô cái giá cao hơn mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận trong năm nay, đây không thể nghi ngờ là yêu mến và ủng hộ cô. Tôi không hiểu cô tùy tiện nâng giá lên là vì muốn kiếm thêm tiền hay là vì muốn từ chối show này, tuy rằng không rõ mục đích nhưng có lời khuyên tôi không thể không nói với cô. Trong giới này rất nhỏ, người trong giới giải trí càng rõ ràng hơn cả, có nền tảng quan hệ nhân tế tốt đẹp mới là kế lâu dài. Nền tảng của Mỹ Á không nhỏ, cô làm vậy sẽ đắc tội với thị trường cấp cao. Thái độ của cô Lăng hôm nay một khi bị Mỹ Á truyền ra ngoài, tôi nghĩ mấy thương gia khác cũng sẽ cân nhắc không hợp tác với cô Lăng nữa. Cô tuyệt đối đừng xem nhẹ tầm ảnh hưởng của một công ty trên thương trường nhé, cũng đừng xem nhẹ sự tùy hứng của cô mà gây hậu quả nghiêm trọng cho chính mình, cái giá phải trả không hẳn là điều mà cô Lăng đây hay là người đại diện có thể thừa nhận đâu. Mỗi một vị đang ngồi ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, nhất là người đại diện ban nãy còn lớn lối, bị Trang Noãn Thần nói vậy thì miệng há to chưa nói được nửa lời, lúc ban đầu nhận được tấm danh thiếp chức vụ giám đốc mà Trang Noãn Thần đưa cô ta thật đúng là không để cô vào mắt. Trải qua đánh giá, cô ta mới cảm giác được người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn ở đối diện này thật ra che giấu một sự sắc bén tận trong xương tủy, không để cho kẻ khác khinh thường. Lăng Phi dù sao cũng là cô gái bốc đồng, tuổi lại nhỏ hơn Trang Noãn Thần rất nhiều, tuổi trẻ háo thắng đương nhiên có, nghe vậy xong khuôn mặt xinh đẹp gần như rúng gió. Chị là đang uy hiếp tôi. Trang Noãn Thần cười, chưa đến mức uy hiếp, cùng lắm cũng chỉ là khuyên bảo thôi. Đương nhiên, nếu cô Lăng cứ cắn chặt cái giá này tôi cũng không có biện pháp, tuy hoạt động ngày 25 không mang tính toàn cầu, nhưng gần 2 năm Mỹ Á ở Trung Quốc đã phát triển mạnh, tôi cảm thấy, làm người cũng được mà làm việc cũng được, nhìn xa trông rộng mới là đạo lý hay, nhất là nghệ sĩ, có thể làm đến uyển chuyển đương nhiên là tốt, làm không được cũng đừng có đối đầu với thương gia, như vậy mới không khiến bản thân rơi vào khó khăn chật vật, đúng không? Nói xong lời này, cô đứng dậy cầm lấy túi. Cũng đã nói như vậy rồi, đạo lý ai mà không nói được, nhưng lựa chọn phương thức làm việc khác nhau tôi không thể cưỡng cầu. Cô Lăng là người thông minh, có thể cân nhắc một chút về đề nghị của tôi, hợp đồng đi kèm cô có thể cầm lấy xem, đương nhiên, nếu hiện tại cô từ chối thì cũng không sao. Lăng Phi cắn môi, ánh mắt do dự, người đại diện bị cô làm nghẹn họng vốn đã không thoải mái, lại thấy cô muốn đi, giận không chỗ chút lầm bầm nói. Cô vậy là sao, đến ép Lăng Phi có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy, nếu Lăng Phi không tham gia hoạt động của Mỹ Á, người khó khăn chật vật là cô chứ không phải Lăng Phi. Quảng cáo, cách chương.